Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên mới tháo chạy như vậy. Phía sau sòng bạc có một con hẻm nhỏ và tối, hắn ta chạy đến đó với hy vọng có thể cắt đuôi được cảnh sát. Sau khi phát hiện không thể thoát khỏi, hắn ta liều lĩnh lấy súng và bắn về phía cảnh sát. Một viên cảnh sát đã bị trúng đạn. Người còn lại vội nấp sau những thùng cắt tông và bắn về phía tên tội phạm. Sau khi bắn cảnh sát, hắn nghĩ đã có thể an toàn và tẩu thoát, nên hắn ta đã sốt sắng bỏ chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Hắn đã bị trúng hai phát đạn của viên cảnh sát và ngã quỵ ra ngay lập tức. Viên cảnh sát tiến đến gần để kiểm tra thì thấy hắn ta đã chết rồi, không thể lấy lời khai được, nhưng đã thu giữ khẩu súng của hắn để điều tra. Và đúng như dự đoán, khẩu súng mà hắn sử dụng chính là khẩu bọn cướp dùng vài ngày trước. Từ đó đã điều tra và bắt giữ thêm một tên đồng bọn trong vụ cướp đó. Tên đồng bọn bắt đầu thú tội và khai nhận hành vi của mình. Hắn bắt đầu kể lại quá trình lên kế hoạch và bắt đầu gây án của bọn chúng. Mark Quinn là một tên nghiện bạc. Hắn thường xuyên lui tới sòng bạc cùng Phan. Tất nhiên, bài bạc là một con ma, nó sẽ ám bạn và không để bạn có cơ hội thắng. Rất nhanh, hắn ta thua hết tất cả mọi thứ mà hắn có. Hôm đó, hắn ta cùng Phan ra ngoài ăn tối và bọn chúng bắt đầu lo lắng về chuyện tiền bạc. Cả Phan cũng là một tên nghiện bạc, bọn chúng đã chơi bạc cùng nhau từ lâu rồi. Mark Quinn muốn có thêm tiền để chơi bài, nên hắn ta muốn Phan cùng hắn suy nghĩ kế sách để kiếm được thêm nhiều tiền. Dù cho thua đến mức bán hết mọi thứ và bị đuổi việc, nhưng hắn có vẻ vẫn không thể ngừng cơn nghiện của mình. Phan nhìn ngó xung quanh một cách lén lút, rồi nói với hắn ta chuyện chị của hắn là công nhân trong công ty hóa chất. Và theo lời chị hắn kể lại, thì thư ký của công ty sẽ đi đến ngân hàng để lấy tiền lương vào mỗi cuối tháng. Hiểu ý nhau, Mark Quinn bắt đầu lên kế hoạch cướp tiền với Phan và sẽ lấy số tiền đó để đánh bạc tiếp. Phan cũng đồng ý với điều đó và vui vẻ cùng Mark Quinn bàn bạc kế sách ác độc của chúng. Tiếp theo, Phan đã tìm thêm một tên đồng bọn nữa. Cả ba chuẩn bị cướp xe của một tài xế taxi. Chúng đứng bên đường và tùy tiện đưa tay với một chiếc taxi xấu xố đi ngang. Sau khi lên xe, từ lúc tài xế không chú ý, tên Phan dùng dây thừng xiết cổ tài xế đến chết để thực hiện hành vi cướp của mình. Sau đó, chúng trói xác người tài xế lại rồi nhét xác vào cốp xe và lái xe rời đi. Vì trong đêm vắng nên tất cả hành vi đều không có ai phát hiện, nên chúng đã dễ dàng thành công kế hoạch đầu tiên của mình. Bọn chúng đã theo dõi xung quanh nhà máy hóa chất và xung quanh ngân hàng nhiều ngày trước khi thực hiện hành vi cướp bóc của mình, để nắm rõ tình hình và thực hiện một cách trơn tru hơn. Sau khi biết chắc chắn ngày và giờ người thư ký sẽ đến ngân hàng đem tiền về, bọn chúng cuối cùng cũng chốt kế hoạch của mình. Nhưng vì chiếc xe này đã sử dụng để dạo vòng quanh nhiều lần, Mark Quinn rất ma mãnh, không muốn mọi việc bị bại lộ vì chiếc xe, nên đã đề nghị cướp một chiếc khác. Vẫn chiêu thức cũ, lựa một đoạn đường vắng vào đêm khuya, chúng đứng chờ một chiếc taxi xấu số trên đường rồi vẫy gọi. Chạy đến một đoạn đường vắng vẻ và tối hơn, gần như không có quá nhiều người sinh sống, tên Phan rút trong người ra khẩu súng ngắn rồi chĩa nó vào đầu của người tài xế taxi. Tên Mark Quinn ngồi kế bên thì trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng túi ni lông to. Rất nhanh, Phan đã nổ súng thẳng vào đầu người tài xế, khiến ông ấy chết ngay lập tức. Mark Quinn nhanh chóng chùm bao ni lông vào đầu tài xế và siết chặt, ngăn không cho máu chảy xuống quá nhiều, khiến chiếc xe bị ướt. Cuối cùng vẫn y như người tài xế xấu số đầu tiên, mà chúng trói tay ông ấy lại và cho vào cốp xe. Hôm đó, đúng như những gì bọn chúng bàn bạc và tìm hiểu, cô Linh đã đến ngân hàng và mang tiền ra giống như kế hoạch. Đi cùng cô còn có vài viên cảnh sát khác, bọn chúng đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của cô Linh. Ngay khi thấy thời cơ chín muồi, chúng bắt đầu lấy vớ tất và trùm lên đầu để che giấu khuôn mặt mình, rồi chuẩn bị ra thay. Mark Quinn và tên đồng bọn còn lại cùng tiến đến chiếc xe mà Linh bước vào với hai khẩu súng ngắn trên tay, và bọn chúng đã thực hiện trót lọt hành vi giết người cướp của đó. Sau khi tên đồng bọn và Phan bị bắt giữ và cũng đã thừa nhận mọi tội lỗi, thì Mark Quinn vẫn bạch vô âm tín, không hề có một tin tức nào từ hắn. Cho dù cảnh sát đã lục tìm rất kỹ mọi ngóc ngách, nhưng hắn giống như đã bốc hơi đi vậy. Vậy thì cuối cùng hắn ta đã đi đâu? Tên Mark Quinn rất ma mánh và gian xảo. hắn đã ôm trọn số tiền lớn và bỏ trốn đến một thành phố khác để sinh sống. Hắn rất yên lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net